Mang thai với cha của vai ác, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Đông Dương và cả các thôn xóm phụ cận đều chung một khu nhà tiểu học, trẻ con thôn bên cũng đi học ở đây rất nhiều, hơn nữa có đến vài trăm bạn nhỏ đang theo học ở nhà trẻ bên này. Vốn dĩ trường học không có nhà ăn, nhưng mấy năm trước ở tỉnh bên có lãnh đạo đột nhiên đến thị sát ở trường học, vừa lúc là thời gian ăn cơm trưa, bởi vì có bạn nhỏ nhà ở rất xa, cha mẹ lại muốn ở nhà làm ruộng không có thời gian quản lý nên giữa trưa cha mẹ sẽ mang cơm đến trường học, bạn nhỏ ấy liền lấy cái hộp cơm bằng nhôm. Trong cơm hộp có một chút đồ ăn trông khá khó coi, bạn nhỏ ấy ngồi xổm trong phòng học ăn, làm lãnh đạo tỉnh bên nhìn mà vô cùng cảm động. Vì vậy lãnh đạo tỉnh bên vung tay đầu tư cho trường học cái nhà ăn, hơn nữa còn trợ cấp miễn phí bữa ăn cho bọn nhỏ. Đây là dì Chu làm công việc nấu nướng ở nhà ăn của tiểu học. Dì sống cùng thôn với bà nội Kiều trước khi gả tới, nghe nói nhà cũng rất gần nhà bà nội Kiều nên quan hệ giữa hai người không tồi. Hứa Hàm nghe dì Chu kể xong kinh ngạc. Còn có chuyện này ạ, cô chỉ biết rau ấy ăn rất ngon, nhưng không biết chúng còn có thể làm trẻ con trở nên thích ăn rau nữa. Rốt cuộc bảo bối của cô tuyệt vời thế nào đây? Đúng vậy, dì nấu cơm cho bọn trẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng đúng là rau nhà cháu ăn ngon hơn rau bình thường dì mua trên chợ. Tất cả đều là nhà trồng sao? Đúng ạ, vốn dĩ cháu trồng tự mình ăn, ăn không hết mới đem đi bán. Nhưng dì nghe nói nhà cháu mới về được khoảng nửa tháng thôi, làm sao mà thu hoạch rau được nhanh vậy? Hứa Hàm biết mọi người sẽ có nghi hoặc với việc rau nhà mình lớn nhanh, nên lý do đã chuẩn bị tốt từ trước. Không nói dối gì Chu, cháu học đại học là học về nông nghiệp gieo trồng, chuyên nghiên cứu trồng rau cho nên biết cách trồng rau sao cho lớn nhanh lại còn tươi và ngon hơn. À, nhưng cháu dùng phân bón gì đó thật nhiều mới lớn nhanh được đúng không? Cái đó không được đâu nha, lớn nhanh là tốt nhưng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Không ạ, cháu đều dùng phân hữu cơ, một chút phân hóa học cũng không dùng. Hứa Hàm nghiêm trang bịa chuyện, thật ra trồng rau cũng rất cần khoa học, nào là lượng phân hữu cơ cần dùng, khoảng cách và thời gian bón phân, độ ẩm đất, độ pH, độ mau thưa. Hứa Hàm thấy dì Chu bị cô dọa đến sửng sốt, lại tiếp tục nói. Nếu không dì xem, cháu là một sinh viên về nhà làm ruộng, cháu thấy chợ chỗ mình không chỉ bán nhiều loại rau mà còn nhiều chỗ bán nữa. Rau nhà cháu trồng vốn dĩ là định để tự mình ăn chứ cũng có định bán cho ai đâu ạ, thế nên cháu không tưới rồi bón phân hóa học đâu ạ, dì Chu dường như đã bị cô thuyết phục lại cười nói. Cũng đúng, nhưng mấy cái này thật quá cao siêu rồi, khác hẳn gì chẳng biết gì. Hứa Hàm, đúng ạ, hơn nữa khoa học nghiên cứu chứng minh mua mấy cái phân hóa học chẳng bằng chúng ta sử dụng phân hữu cơ của nhà mình. Dì xem rau nhà cháu lớn lên nhanh lại còn ăn ngon. Đó đều là công lao của phân hữu cơ nhà làm đó ạ, khó trách. Dì Chu bỏ vẻ mặt nghi hoặc đi, có lẽ do trên trấn bán loại rau dùng phân hóa học nên ăn không ngon bằng nhà cháu. Vì thế mấy đứa nhỏ cũng không thích ăn. Nói tới đây, dì Chu lại cười nói. Cháu không biết chứ mấy đứa nhỏ tinh thật sự, ngày thường đều chẳng thích ăn rau xanh, đây là lần đầu tiên dì thấy chúng nó ăn sạch còn xin thêm rau xanh để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì vốn tưởng là do dì xào ngon, hôm sau dì cũng dùng đúng quy trình xào như vậy, chẳng qua là mua rau chỗ khác thôi mà bọn nó lại chẳng ăn. Lúc đó dì mới biết là rau nhà cháu ăn ngon hơn rau nhà khác bán đó. Hứa Hàm nghe vậy cảm thấy thật kiêu ngạo, đây là cô hưởng ké công lao của con trai mình rồi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên Hứa Hàm này ra chú ý, trong thôn bọn họ chỉ có một khu trường học có nhu cầu lớn với rau dưa, nếu cô có thể giành được nguồn cung ứng rau xanh tuy lượng không lớn, nhưng tích tiểu thành đại, một tháng cũng được không ít tiền. Đây là một vụ buôn bán không nhỏ, so với việc đem lên chợ bán cho người ta còn tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Hàm nói, dì Chu ạ, vườn nhà chúng cháu có rất nhiều loại rau xanh ăn cũng không hết, dì xem bên nhà ăn của trường học có nhu cầu gì không, bên này nhà cháu có thể cung ứng. Có thể nha, dì Chu vỗ đùi, nhà ăn của dì đều là dùng rau trấn trên đưa đến, một tuần một lần, mà rau xanh căn bản không giữ được lâu như vậy. Hiệu trưởng lại yêu cầu mỗi bữa cơm chưa cần phải có rau xanh thì dinh dưỡng trong bữa ăn của mấy bạn học sinh mới có thể cân đối, nhà cháu mà có thể cung cấp vừa vặn rất ổn. Hứa Hàm gật đầu cười nói, vậy là dì quyết định rồi, dì Chu giải quyết được một việc lớn, trong lòng cũng thật cao hứng. Ừ, về sau mỗi buổi sáng cháu mang tới, nếu không thể đưa hoặc không thể cung ứng thì báo trước với dì một ngày, tiền sẽ kết toán vào đầu mỗi tháng, được không? Trường học không cách nhà cô quá xa, đi đường 10 phút liền tới, Hứa Hàm nói. Không thành vấn đề à, trước khi dì Chu đi, Hứa Hàm còn rất biết điều tặng bà một chút rau dưa, dì Chu cũng không khách khí cười tủm tỉm rời đi. chỗ rau trước đó chỉ là thí nghiệm, Hứa Hàm lại chăm sóc thêm rau xà lách cùng một số loại rau khác nữa để nguồn cung ứng cho trường học thêm đặc sắc, không bị lặp lại. Chuyện này đã tiếp thêm cho Hứa Hàm nguồn động lực to lớn, đồng thời cũng cho cô cảm giác cô có thể trồng thêm nhiều loại rau nữa, cung cấp toàn bộ rau cho trường học. Nhưng không biết nước tiểu của Khẩu Khẩu có tác dụng với đồ ăn trái mùa hay không? Bà nội Kiều vừa nghe cô cùng dì Chu bàn bạc ở nơi đó về việc cung ứng đồ ăn, chờ dì Chu rời đi thì bà mới do dự hỏi Hứa Hàm. Đây là cháu tính ở lâu dài trong nhà. Hứa Hàm gật đầu, trước cứ ở đây ạ, cháu thấy ở đây rất tốt. Người dân nơi đây chất phác, mang theo bạn nhỏ vai ác ở đây làm ruộng, dạy dỗ nó hẳn hoi để nó toàn tâm toàn ý làm một người bình thường. Trừ khi Khẩu Khẩu thật sự được sinh ra để làm kẻ ác, còn đâu ở đây cũng không sao. Nghĩ đến những việc về sau nó làm, nhất là việc nhổ ống dưỡng khí của mẹ đẻ của mình làm Hứa Hàm mẹ nó run bần bật. Hơn nữa cô cũng thích sinh hoạt điền viên như này. Bà nội Kiều như có suy tư gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Hôm nay sau khi Du Khẩu Khẩu ngủ xong, Hứa Hàm đi ra ngoài ruộng hái hay cây rau xà lách trở về, định làm xà lách cuốn để chưa ăn thì thấy có người chờ ở sân. Sân nhà cô nuôi đầy gà con, ngỗng con nên thấy tay cô có đồ ăn, chúng bay nhanh chạy tới, vây quanh cô. Không chỉ các bạn nhỏ ở trường học mà gia cầm nhà cô cũng đều rất thích ăn lá cải, mỗi lần cô hái rau từ vườn về là chúng sẽ hưng phấn chạy lại đó chờ cô chọn lá cải cho chúng ăn. Nhưng khiến cô tiếc nuối chính là tuy đồ ăn này mỹ vị nhưng không có hiệu quả. Gà lớn nhanh, gà con lớn lên cũng giống như các nhà khác. Kiều tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong sân thấy cô tiến vào khách khí chào hỏi với cô. Nhìn thấy cô bị một đám động vật nhỏ vây xung quanh, đôi mắt anh không nhịn được mà nheo nheo, không nghĩ được vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại về nông thôn để sống. Còn ăn mặc giống như mấy người phụ nữ làm ruộng dưới nông thôn. Mà mấu chốt là dù cô chưa trang điểm, quần áo cũng mặc một cách tùy ý nhưng vẫn đẹp một cách mỹ diễm, một chút cũng không thua các minh tinh trang điểm tỉ mỉ trên màn ảnh. Anh không hiểu tại sao người có bề ngoài như Kiều Vãn Tình lại thích đi theo con đường cực đoan như vậy. Hứa Hàm cầm rau xà lách bên ngoài vào cho gà con với ngỗng con, rồi khách khí hỏi. Vương tiên sinh có việc gì sao? Lần trước cô Yến Khanh tới do thái độ của Hứa Hàm chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của anh nên nhất thời chưa bàn bạc thỏa đáng liền đem việc đó trì hoãn, bây giờ Vương Kiêu lại tới cửa thay cho cô Yến Khanh giải quyết việc này. Nếu Kiều Vãn Tình tỏ ý muốn tự mình nuôi nấng con trai thì cô Yến Khanh cũng không cướp đoạt người, chỉ thông qua phương thức bồi thường mà nuôi con cho tốt. Nếu chỉ là bồi thường thì đương nhiên cô Yến Khanh cũng chẳng phải tự mình tới, nên phái Vương Kiêu đến đây xử lý. Tôi thay cố tiên sinh tới đây bàn bạc với Kiều tiểu thư về chuyện của đứa nhỏ, xin phép Kiều tiểu thư 10 phút. Tuy Vương Kiêu nói chuyện thật khách khí, nhưng trong giọng nói của anh ta vẫn mang theo vài phần miệt thị cùng khinh thường, phảng phất như cùng cô nói chuyện làm ô uế miệng anh ta, làm người đối diện không thoải mái. Hứa Hàm biết anh ta như này đã là khách khí, vì thông qua ký ức của Kiều Vãn Tình, ở thời điểm Kiều Vãn Tình ngủ cùng cô Yến Khanh chính là người này dọn dẹp. Anh cũng theo chỉ đạo của cô Yến Khanh mà tới tìm cô ấy, quăng cho Kiều Vãn Tình tờ chi phiếu rồi châm chọc miệt thị nguyên chủ. Với giọng điệu không tốt của đối phương, Hứa Hàm cũng không nịnh bợ anh mà nhàn nhạt nói. Tôi nghe anh nói đi, Kiều tiểu thư, Vương Kiêu cúi người xuống. Tôi bên này chẳng những cần nói, mà còn có hiệp nghị yêu cầu Kiều tiểu thư xem qua và ký tên, mong Kiều tiểu thư đáp ứng. Có lẽ, Vương Kiêu uyển chuyển nói, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Kiều tiểu thư mong muốn cố tổng còn tiếp tục tự mình đến đây cùng đàm phán với cô, kết quả lại chờ được tôi đến nên không hoan nghênh, trong lòng không thoải mái. Cái này thật là, xin lỗi cô, khẩu khí của Vương Kiêu nghe cực kỳ khó chịu, Hứa Hàm nắm chặt lá cải trên tay. Tuy rằng cô có thể hiểu được lập trường của Vương Kiêu, châm chọc một chút như thế này là bình thường, hơn nữa đối tượng là Kiều Vãn Tình, không phải cô. Nhưng dù ai bị nói như vậy cũng không cảm thấy vui vẻ. Ở đây có chi phiếu 100 vạn cùng một bản hiệp nghị, phiền Kiều tiểu thư xem qua một chút rồi ký tên. Vương Kiêu đưa qua một túi văn kiện. Đây là cố tổng đưa ra bồi thường, tôi khuyên Kiều tiểu thư thu lại những tâm tư dơ bẩn, cầm tiền rồi chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận, dựa vào cô cả đời cũng chẳng kiếm được 100 vạn, nên đừng tưởng rằng sinh cho cố tổng một đứa trẻ mà có thể dựa vào đó mà thượng vị. Đến lúc đó mất cả người lẫn của, một phân tiền cô cũng đừng nghĩ đến. Cái khẩu khí cao cao tại thượng như bố thí người ta của Vương Kiêu cuối cùng cũng chọc giận Hứa Hàm. Ai hiếm lạ hai đồng tiền dơ bẩn của mấy người, Hứa Hàm không nhịn được nữa mà bạo phát. Cút đi, tôi, cút, nghe được không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hàm thô bạo đánh gãy lời anh nói, cầm rau trong tay ném vào chân anh. mang theo 100 vạn cao quý của anh rồi cút ra cửa nhà tôi, không lăn đi tôi kêu quấy rối. Vương Kiêu, cuối cùng Vương Kiêu cái gì cũng chưa kịp nói đã bị Hứa Hàm không khách khí mà đuổi ra khỏi cửa. Hứa Hàm quyết định sẽ sửa lại sân nhà mình một lần nữa, thêm khóa để lần sau không để những vị khách không mời dễ dàng tiến vào nữa. Sau khi Vương Kiêu rời đi, Hứa Hàm vào trong nhà xem Khẩu Khẩu mới phát hiện Khẩu Khẩu đã tỉnh, không biết có phải nó đang nghĩ đến cái gì ăn ngon hay không mà nó em mở út tay rồi nhìn lên nóc nhà. Nghe thấy tiếng Hứa Hàm tiến vào, nó lập tức dừng động tác em mở út tay lại tò mò tìm kiếm mẹ mình. Cho đến khi Hứa Hàm xuất hiện trong tầm mắt nó thì dường như nó biết được đây mà mẹ nó nên ánh mắt dừng lại trên người cô, chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Hứa Hàm hít một hơi làm cho mình bình tĩnh lại, kỳ thật hỏa khí trong lòng cô cũng không lớn như vậy, nhưng vừa rồi không biết tại sao mà một cỗ oán khí từ nội tâm cô bốc lên, làm cô hận không thể tự tay xé Vương Kiêu. Ý tưởng này của Hứa Hàm dọa chính mình hoảng sợ, hiện tại cô bình tĩnh nghĩ lại, cái này có lẽ là oán khí của Kiều Vãn Tình lưu lại với Vương Kiêu bị kích phát ra trong tình huống đó. Hứa Hàm cũng không nghĩ nhiều lý do, lắc lắc đầu cô lại qua kéo tã lót sờ soạng tã giấy của đứa nhỏ một hồi, thấy bên trong có ít nước tiểu nên tạm thời chưa thay cho nó. Hiện tại Khẩu Khẩu uống sữa mẹ, một ngày có thể tiểu mười mấy 20 lần, một ngày phải dùng 7-8 tờ tã giấy, nhưng không thể lãng phí tã giấy được vì Hứa Hàm mua không nổi. Nói thật cô cũng không muốn lấy tiền bồi thường, bởi vì bỗng nhiên cô suy xét tới một vấn đề. Nếu cô Yến Khanh cho cô phí nuôi dưỡng tương đương với việc đứa con sẽ là của hai người, Khẩu Khẩu sẽ phải nhận anh ta là cha, cô Yến Khanh cũng có quyền lợi lại đây thăm con. Khẩu Khẩu mà biết nó có một người cha lợi hại như vậy, nó có thể bất mãn hay sinh ra oán giận với sinh hoạt điền viên, thậm chí còn cảm thấy cô hại nó không có cách được nhận về cố gia. Nó có lẽ cảm thấy mình là người thừa kế tài sản của cô Yến Khanh rồi lại giống như trong sách cùng tranh với nam chủ. Hứa Hàm cảm thấy tính khả thi của việc này là rất lớn, cô vẫn luôn tin về tính di truyền như mọi người hay nói, tính tình giống mẹ tính cách giống cha. Kiều Vãn Tình tham tài như thế, trong sách rõ ràng Cố Tư Kiều được di truyền tính cách này của Kiều Vãn Tình, Khẩu Khẩu có lẽ. Trời ơi, Khẩu Khẩu ơi, Hứa Hàm bế Khẩu Khẩu lên, thở dài nói, mẹ phải làm sao bây giờ? Khẩu Khẩu bị Hứa Hàm bế lên lộ ra vẻ mặt ngây thơ không dành thế sự, còn tươi cười, nước miếng chảy ướt một vạt áo. Cách chương.